Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 828, Hỏa Lê Tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 828, Hỏa Lê Tộc. Mà lại, trong vùng biển này sinh vật còn có một cái đặc điểm. Đó chính là không tiếp nhận lời chúc phúc của hắn. Đúng vậy, hắn hải thần chúc phúc tại trong mảnh khu vực này tự hồ là mất hiệu lực. Không có chúc phúc tự nhiên cũng không có tín ngưỡng. Đây cũng là vì cái gì nhỏ yếu như vậy một con cá cũng dám công kích hắn cái này hải thần nguyên nhân. Đúng lúc này, trong lúc bất chợt, hắn lại cảm ứng được cái gì. Ngẩng đầu hướng về phương xa nhìn lại, đồng thời cũng cầm trong tay cá con một lần nữa thả lại đến trong nước biển. Phương xa, một chút màu đỏ sậm ngay tại phi tốc hướng phía phương hướng của hắn kích xạ mà tới. Đường Tam trong hai con ngươi tử quang chớp động. Vận chuyển từ cực ma đồng định thần nhìn lại. Lúc này, thuyền nhỏ kia cách hắn còn có hơn 10 dặm. Hắn đối với mình thị lực vẫn là vô cùng có lòng tin. Đường Tam tin tưởng, đối phương là không thể nào tại loại khoảng cách này tình huống dưới nhìn thấy chính mình. Thế nhưng là, đối phương thuyền nhỏ kia phi nhanh phương hướng nhưng lại hết lần này tới lần khác là hướng phía bên mình mà tới. Mà lại tốc độ cực nhanh. Phương hướng phía sau có hỏa diễm tại phun ra. Thôi động thuyền nhỏ nhanh chóng tiến lên. Thuyền nhỏ này toàn thân trình là màu đỏ sậm. Không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo thành. Mà trên thuyền nhỏ, hết thảy có 8 cái sinh vật. Càng làm cho Đường Tam kinh ngạc chính là. Tại thuyền nhỏ này phía trên sinh vật cùng nhân loại dáng vẻ phi thường giống. Cơ hồ đều là nhân loại bộ dáng. Trên thân cũng mặc quần áo. Mà không phải hải tộc thường có lân phiến, quần áo màu đỏ, sợi tóc màu đỏ, còn có màu đỏ sâu cạn không đồng nhất đồng tử, da thịt lại là phi thường trắng nõn, trên mặt có ngọn lửa nhàn nhạt đường vân. Nhân loại, không, không phải nhân loại, đây cũng là một cái đặc thù chủng tộc, một cái chuyên môn chủng tộc. Đường Tam trên mặt biểu lộ có vẻ hơi kỳ dị, tại cái này xa xôi trên biển lớn. Lại còn có một chủng tộc như thế tồn tại sao? Không hề nghi ngờ, bọn chúng là dựa vào hỏa nguyên tố mà thành, mà lại có thể sử dụng công cụ, nhìn thậm chí còn là rất có tổ chức, có chút ý tứ, hắn cũng không có lại tiếp tục tiến lên, chỉ là tại nguyên chỗ yên lặng chờ đợi, đồng thời cũng dùng thần thức gần một bước đi cảm giác tình huống chung quanh. Trong nước biển hỏa nguyên tố đều là từ nước biển nhan sắc càng đậm địa phương chảy xuôi mà đến. Hướng phía bên mình phương hướng lan tràn. Khi hỏa nguyên tố lan tràn tới trình độ nhất định, không tại có thể làm cho nước biển bảo trì nguyên tố nồng đậm thời điểm. Tự nhiên mà vậy liền biến thành vô tận lam hải. Tại cả hai ở giữa, tựa hồ là có một đạo cân bằng tuyến. Cân bằng trong ngoài, chính là hai thế giới. Quảng cáo, thời gian không dài, chiếc thuyền nhỏ kia đã cách càng ngày càng gần. Trên thuyền những cái kia sinh vật loại người cũng đã nhìn thấy Đường Tam. Trong lúc bất chợt, từ trên thuyền kia sáng lên một đạo hồng quang. Một bóng người đã là phóng người lên. Phía sau ánh lửa nở rộ. Thôi động thân thể của nó đúng là tốc độ cực nhanh hướng phía Đường Tam bên này bay vụt mà đến. Tựa như là đụng vào một viên sao băng giống như. Đường Tam phía sau hai cánh mở ra. Duy trì mình tại không trung lơ lửng. Cũng không có phóng thích tự thân hải thần khí tức, chỉ là đón đối phương bay đi lên. Khi đối phương cách hắn còn có khoảng 100 mét thời điểm bắt đầu giảm tốc độ, cũng không có trực tiếp hướng hắn phát động công kích. Nguyên bản phun ra hướng thân thể hậu phương hỏa diễm chuyển thành hướng dưới thân phun ra. Từ đó để cho mình tốc độ giảm bớt xuống tới, duy trì thân thể của mình trạng thái thăng bằng. Ánh mắt nhìn về phía Đường Tam, bờ môi ông động. Phát ra liên tiếp kỳ quái âm phù. Đường Tam hiển nhiên là không có cách nào trực tiếp nghe hiểu đối phương lời nói. Nhưng hắn hiện tại đã là cấp 11 cường giả. Cho dù là nghe không hiểu lời nói của đối phương, nhưng cũng có thể thông qua thần thức quét lướt đến lý giải đối phương ý tứ. Đối phương là đang hỏi hắn là ai? Từ chỗ nào mà đến? Đi vào nham tương xích hải có chuyện gì? Nguyên lai mảnh này màu đỏ hải vực gọi là nham tương xích hải A, Đường Tam trong lòng khẽ nhúc nhích. Không có mở miệng, mà là dùng thần thức truyền lại. Bởi vì chỉ có như vậy, đối phương mới có thể nghe hiểu được hắn ý tứ. Ta đến từ tại yêu tinh đại lục. Ta là nhân loại, tuần hành biển cả, trong lúc vô tình lại tới đây. Phát hiện chỗ thần kỳ này. Nguyên lai nơi này gọi nham tương xích hải sao? Mà các ngươi lại là nham tương xích hải chủ nhân. Song phương cách rất gần. Hắn cũng có thể thấy rõ ràng đối phương bộ dáng. Đối phương thật sự là phi thường cùng loại với nhân loại. Nếu như không phải tóc đỏ đỏ mắt kỳ dị, còn có tự thân tản ra nồng đậm hỏa nguyên tố ba động. Vậy đơn giản chính là cùng nhân loại không có gì khác biệt. Mà đối phương trên người hỏa nguyên tố phi thường thuần túy. Trong cơ thể tựa như là có một cái hỏa diễm hạch tâm giống như. Không ngừng hướng ra phía ngoài tỏa ra hỏa nguyên tố ba động. Nhưng cũng từ trong không khí không ngừng hấp thu hỏa nguyên tố bản thân. Bổ sung tự thân. Từ đối phương khí tức cùng năng lượng ba động để phán đoán. Ước chừng là có tương đương với trên yêu tinh đại lục bát giai tả hữu thực lực. Cũng coi là không yếu. Cảm nhận được Đường Tam đến từ thần thức truyền âm. Đối phương hiển nhiên là giật mình. Sau đó mới nói. Chúng ta là hỏa lê tộc. Chính là nham tương xích hải chủ nhân. Nếu ở xa tới là khách. Như vậy. Mời theo chúng ta tiến vào nham tương xích hải do chúng ta tới khoản đãi. Đường Tam đương nhiên sẽ không có cái gì e ngại. Nghe vậy khẽ vuốt cằm. Mỉm cười nói. Lẽ ra nên như vậy. Còn xin thay dẫn đường. Nói. Hắn làm ra một cái dấu tay xin mời. Lúc này, chiếc kia màu đỏ sậm thuyền nhỏ cũng đã đi tới phụ cận. Tên này hỏa lê tộc người trước mắt dẫn đường. Mang theo Đường Tam chủ động hướng thuyền nhỏ phương hướng rơi xuống đi lên. Đường Tam đi theo nó cùng một chỗ rơi vào trên thuyền. Lập tức đưa tới trên thuyền những này hỏa lê tộc người chú ý. Những này hỏa lê tộc người nhìn xem ánh mắt của hắn không có cái gì địch ý, càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Dù sao, trừ tóc đen mắt đen bên ngoài, bọn chúng trong mắt Đường Tam cũng cùng mình không có gì khác biệt. Là tương tự chủng tộc. Đường Tam mỉm cười hướng bọn chúng lên tiếng chào. Thuyền nhỏ quay lại đầu thuyền. Hướng phía nham tương xích hải chỗ sâu tiến lên mà đi. Còn chưa thỉnh giáo. Xưng hô như thế nào huynh đài? Đường Tam hướng trước đó cái kia bát giai hỏa lê tộc người hỏi. Quảng cáo. Tên này hỏa lê tộc có người nói. Ta gọi hỏa chiếu. Chính là chi này ngoại hải tuần sát tiểu đội đội trưởng. Người đây. Đường Tam nói. Ta gọi Đường Tam, các ngươi cái này nham tương xích hải thật là 10 phần kỳ dị a, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy dạng này biển cả. Hỏa nguyên tố như vậy nồng đậm, lại có thể ở trong vô tận lam hải tiếp tục duy trì như vậy thịnh vượng hỏa nguyên tố. Đây quả thật là phi thường kỳ lạ. Hỏa chiếu hiển nhiên không có tâm cơ gì. Nói thẳng, chúng ta nham tương xích hải dựa vào đáy biển nham tương thánh sơn mà tồn tại. Nơi này tất cả sinh vật đều nhận hỏa diễm chi thần che chở. Có được lấy hỏa nguyên tố mà sống năng lực. Hỏa diễm chi thần từ đầu đến cuối thông qua nham tương thánh sơn ban cho chúng ta càng nhiều hỏa nguyên tố. Để cho chúng ta có thể duy trì sinh tồn. Chúng ta cũng không ngừng là nham tương thánh sơn lấy chúc phúc. Để nó duy trì bình ổn nguyên tố chảy xuôi. Lúc này mới sáng tạo ra mảnh này nguyên tố chi hải. Nghe được nguyên tố chi hải mấy chữ này, Đường Tam không khỏi khuôn mặt có chút động. Đúng a, ổn định nguyên tố chi hải. Lúc này mới sáng tạo ra cái này hỏa lê tộc cùng nước biển phía dưới những cái kia sinh vật kỳ dị hình thành. Những này hỏa nguyên tố kỳ lạ nhất địa phương ngay tại ở cũng không bá đạo. Tính xâm lược cũng không mạnh, thậm chí còn có bao dung tính. Có thể tự nhiên mà vậy để trong này sinh vật hấp thu. Cái này không thể không nói là cái kỳ tích. Rất có thể cùng cái này hỏa lê tộc có quan hệ. Bằng không mà nói, đáy biển núi lửa phun trào. Mang tới hẳn là sinh linh đồ thán mới đúng. Hẳn là cái này hỏa lê tộc dùng phương pháp gì? Để hỏa nguyên tố trở nên nhu hòa thậm chí là có thể hấp thu. Đây chính là bọn chúng bộ tộc này thiên phú. Bằng không mà nói. Tại mảnh này nham tương xích hải bên trong có thể sinh tồn có lẽ cũng chỉ có bọn chúng chủng tộc này. Mà không phải khổng lồ nham tương xích hải sinh vật bầy. Thật là phi thường kỳ lạ. là các ngươi đem mảnh này nham tương xích hải bên trong hỏa nguyên tố trở nên như vậy ôn hòa sao? Nóng bỏng nhưng lại cũng không có tổn thương tính. Này mới khiến càng nhiều hỏa nguyên tố sinh vật năng đủ ở chỗ này phồn diễn sinh sống. Hỏa chiếu nghe Đường Tam văn hóa sửng sốt một chút, lại là nói ra, cái này ta không thể nói. Chờ nhìn thấy trưởng lão đằng sau, ngươi có thể hỏi một chút trưởng lão. Nó hiển nhiên không am hiểu nói dối, nhưng theo nó trong ánh mắt, Đường Tam đã được đến khẳng định đáp án. Cái này thật đúng là một cái đơn thuần chủng tộc đâu, mà lại cũng không có rất mạnh tính công kích. Đây là Đường Tam tại nhìn thấy những này hỏa lê tộc đằng sau sơ bộ phán đoán. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.